Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Băng hệ thức tỉnh, Ôn Lôi là thuộc về cực kỳ lý tính nữ tử. Bạch Vận đột nhiên rời đi mặc dù để nàng cực kỳ khổ sở. Nhưng nàng đại bộ phận vẫn là giấu ở trong lòng. Dù sao còn sống niên kỳ đã không nhỏ. Dạng gì sóng gió không có trải qua. Nhìn xem dù sao mình tuổi trẻ thật là nhiều Vương Mặc Dung như thế khó chịu. Trong lòng cũng là cực kỳ không đành lòng. Nàng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mặc Dung, nếu như Bạch Vận muội muội vẫn còn, nàng nhất định không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này. Cùng ta trở về đi. Dù sao một địa tiên vẫn lạc, chúng ta lại là chuyện người chứng kiến. Tự nhiên muốn về trong các lời nhắn nhủ. Không, ta không tin nàng lại đột nhiên rời đi. Nàng nhất định sẽ trở lại. Ta còn nghĩ chờ ở chỗ này một chút nàng. Dù sao nàng là bằng hữu của ta. Vương Mặc Dung giờ phút này toát ra chính là một loại kiên định. Cho dù sự tình là thật, nàng cũng nguyện ý tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, tại chúng ta nơi đó, mọi người đều e ngại tại ta, bởi vì ta là cái xuất thủ hung ác còi sát thủ. Phi thăng tới Tinh Lăng Tiên vực về sau, ta khiêu chiến người đầu tiên liền là Bạch Vận, nàng để cho ta đúng nghĩa minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù là ta tự tin tương lai có thể siêu việt nàng. Nhưng nàng vì gì nhanh như vậy cách ta mà đi? Chẳng lẽ là sợ ta siêu việt nàng a? Nghe Vương Mặc Dung nói những thứ này, Ôn Lôi trong lòng cũng là một trận khổ sở, dù sao cũng là cộng đồng trải qua sinh tử bằng hữu. Bạch Vận có khác hẳn với thường nhân thiên phú, còn chưa bắt đầu chân chính tu luyện, lại đột nhiên rời đi, đổi lại là người khác, trong lòng cũng là một chút tiếp nhận không đến, liền một ngày như vậy một ngày quá khứ. Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi hai người ở trên biển chờ đợi gần một tháng. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với chờ kỳ tích phát sinh các nàng, thời gian từng chút làm hao mòn lấy lòng của các nàng. Cuối cùng Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi cùng rời đi hải vực. Đành phải về tới Ngô Đồng Các bên trong, Bạch Vận bị hải long thú nuốt đến trong bụng, Bạch Vận cũng chưa chết đi. Mà là một mực tại băng bên trong bị phong tồn, Bạch Vận đành phải mượn nhờ ngoại giới một chút xíu nguyên khí duy trì lấy thân thể. Cái nào sợ sẽ là liên tục không ngừng phóng thích ra hỏa hệ lực lượng. Cũng là không có biện pháp, nàng tuyệt đối chi không chống được quá lâu. Trong thân thể nguyên linh cơ sinh ra nguyên khí đã vô pháp duy trì. Để nàng không có nghĩ tới là, cho dù là bên trong hồn, nàng cũng vô pháp thích phóng ra, bởi vì tại hải thú trong bụng, có thể hạn chế hồn phách, thẳng đến hải thú đem Bạch Vận toàn bộ tiêu hóa về sau. Khi hồn phách cũng sẽ tán đi, bay về phía minh giới, ta hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì? Bạch Vận lần này nhưng là thật luống cuống, không có nguyên khí cường đại treo chống, nàng không có khả năng tồn sống đến bây giờ, nàng vội vàng dùng chỉ có một tia nguyên khí. Bại bởi linh âm kiếm kiếm linh cũng cùng hồn phách cùng loại, cũng bị giới hạn trong hoàn cảnh như vậy, nàng càng nghĩ, quyết định chạy không mình, nếu như nói có thể đem những thứ này băng hấp thu, liền có biện pháp thoát đi ra ngoài, Bạch Vận trước đó cũng là bị đông cứng mộng, thế mà quên đi băng hệ cũng là thiên địa lực lượng bên trong một loại. Nàng vội vàng trong đầu tìm kiếm lên băng hệ lực lượng kích hoạt phương pháp. Thế nhưng là nàng có là băng hệ pháp thuật, nhưng Huyền Âm Hóa Thần Quyết không phải liền là vạn năng tâm pháp a. Thử đã vận hành lên tu luyện tâm pháp, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Vận từ đầu đến cuối một lần vận chuyển tâm pháp. Bởi vì thể nội không có băng hệ lực lượng nguyên nhân. Bản thân mình đã vô pháp tại băng hệ lực lượng bên trong thu hoạch nguyên khí. Trong lòng của nàng đã tuyệt vọng. Kiểu chết này không khỏi quá mức keo kiệt chút, chết tại hải long thú trong bụng, quá oan uổng, thời gian dần trôi qua Bạch Vận đã lâm vào bản thân trong hôn mê. Loại kia dùng hết tất cả vốn liếng cũng không có cách nào cảm giác bất lực. Đem trong cơ thể nàng nguyên khí tiêu hao một tia không dư thừa. kia băng hệ lực lượng ngược lại đang không ngừng tiêu hao Bạch Vận hết thảy. Theo Bạch Vận hôn mê, Bạch Vận thể nội nguyên linh cơ thẩm thấu ra một điểm nguyên khí đến. Toàn bộ nguyên linh cơ chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn. Tự hành tách ra ra, từ ánh sáng màu đỏ dần dần trở nên thành hào quang màu xanh lam môn sơ tách ra nguyên linh cơ bên. Trong như là vỡ đê lũ lụt liên tục không ngừng tuôn ra đại lượng nguyên khí. Kia nguyên khí tự hành lưu thông đến thân thể từng cái bộ vị. Kia nguyên khí xuyên thấu qua Bạch Vận kinh mạch, tuôn ra hướng ngoại giới. Phảng phất như là hài nhi ngón tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, đem bịt lại Bạch Vận băng hệ lực lượng, từng chút dẫn nhập thể nội, đem băng hệ lực lượng toàn bộ hút nhận được Bạch Vận thể nội. Làm Bạch Vận thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Lập tức Bạch Vận đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng khí màu trắng hơi thở, chỉ gặp khí tức kia, từ Bạch Vận trong mắt phát ra. Bạch Vận không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, mình bây giờ đối băng hệ lực lượng đã không còn bất luận cái gì bài xích. Theo nàng vận chuyển tâm pháp, kia bao vây lấy toàn thân thật dày tầng băng trong nháy mắt hóa thành rét lạnh màu trắng khí thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể liền đã hấp thu đại lượng băng hệ lực lượng. Thậm chí bắt đầu hấp thu thuộc về băng hệ lực lượng Hải Long thú thể nội hàn băng khí tức. Nuốt vào Bạch Vận Hải Long thú đột nhiên đau đớn một hồi. Muốn đem Bạch Vận từ trong bụng phun ra ngoài, lại là không có biến hóa chút nào. Thẳng đến thể nội băng hệ lực lượng toàn bộ bị Bạch Vận hút đi. Hắn lực lượng toàn bộ biến mất, Bạch Vận khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Khu sử Hải Long thú thân thể bay về phía không trung. Từ Hải Long thú trong thân thể phá không mà ra. Trong tay còn cầm một bàn tay lớn nhỏ màu trắng long đan. Chỉ gặp kia bị nàng giết chết Hải Long thú rơi trở về biển về sau. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, đây hết thảy cũng đều là bái ngươi ban tặng, nếu không cũng sẽ không để ta lĩnh ngộ băng hệ lực lượng. Làm thực lực của mình tăng nhiều, đột phá đến tiên cảnh trung kỳ, với ta mà nói là một lần biến hóa hoàn toàn mới. Đối ngươi mà nói, chẳng qua là chờ đợi trùng sinh, cũng vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Chúc mừng chủ nhân thực lực tăng lên, thật sự là không có ý tứ. Chủ nhân gặp nạn, tại trong kiếm không có bất cứ liên hệ nào. Thật sự là không liên lạc được chủ nhân. Tiểu âm thanh âm tại Bạch Vận trong đầu nhớ tới. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này khiến ta hiểu được một cái liên quan tới bên trong hồn tu luyện đạo lý. Bạch Vận gãi đầu một cái. Vội vàng hướng phía tu tâm đảo phương hướng bay đi, nàng giờ phút này chính đang lo lắng, Ôn Lôi các nàng nhất định sẽ cho là mình treo, cái này nếu là không quay về, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, mà tại Ngô Đồng các bên trong, Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung gặp mặt đem Bạch Vận sự tình cáo chi Ngô Đồng các chủ. Lại không nghĩ rằng Lý Yến cũng tại, nhưng sự tình đã phát sinh. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm đi, ha ha, thật đúng là báo ứng, ta mới vừa vặn đạt tới địa tiên cảnh viên mãn, còn chưa từng cùng nàng từng có giao thủ cơ hội, liền tự mình xảy ra sự tình, thật đúng là thật đáng mừng. Lý Yến không nhịn được kích động nói, Lý Yến ngươi sao có thể như thế, ngươi kế tiếp là muốn làm phó các chủ người, không muốn như thế bụng dạ hẹp hòi. Tân các chủ tức giận trợn nhìn một chút Lý Yến. Vương Mạc Dung cùng Ôn Lôi hai người đều là mở to hai mắt. Lý Yến muốn làm phó các chủ, cái này thật đúng là họa vô đơn chí. Hai người khẽ thở dài, cũng không biết tiếp xuống nên làm thế nào mới tốt. Hết chương.